chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Anh sẽ gặp một vị tổng giám đốc để thảo luận một hợp đồng. Nếu thành công, công ty sẽ trở lại quỹ đạo và chúng ta sẽ có thể yên tâm điều trị. Được không? Anh dịu dàng nói với tôi, giọng điệu như đang cưng nựng trẻ con. Tôi nằm trên giường, yên lặng nhìn anh. Vâng, một lúc sau, tôi hỏi anh, Phó Quân Trạch, anh có thể đưa em đi cùng không? Phó Quân Trạch giật mình. Ban đầu tôi nghĩ anh sẽ từ chối hoặc không thoải mái. Nhưng không phải vậy, ngoài mong đợi, mắt anh sáng lên, nắm tay tôi, anh hỏi lại với sự ngạc nhiên. Em muốn đi à? Được. Chiều nay anh sẽ gọi chuyên gia trang điểm đến nhà cho em. Tối nay anh sẽ đưa em đi cùng. Anh nói xong, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Em muốn ra ngoài là điều tốt nhất có thể. Tôi yên lặng nhìn anh. Vâng, ngày hôm đó, Phó Quân Trạch rất vui vẻ. Bởi vì hôm nay tôi không còn tự ti hay buồn bã. Không khóc lóc uất ức. Tâm trạng của tôi không tồi. Tôi cũng mỉm cười với anh, nhẹ nhàng nắm tay anh. Buổi chiều, khi nhà trang điểm đến nhà theo lịch hẹn, tôi gọi Phó Quân Trạch đến bên giường. Phó Quân Trạch, em muốn ăn bún ốp từ quán đối diện. Anh ngạc nhiên, bây giờ à? Tôi gật đầu, bỗng dưng em muốn ăn thôi. Được, anh đồng ý không chút do dự. Sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Anh sẽ đi mua ngay bây giờ. Anh dặn dò tôi vài lời rồi quay lưng bước đi. Đúng lúc anh đến cửa, tôi đột ngột gọi anh lại. Nhớ mua thêm chiếc bánh kem mà em thích nhất đó. Chú Phó, Phó Quân Trạch dừng lại ngạc nhiên trước cách xưng hô bất ngờ của tôi. Sau đó mỉm cười, yên tâm, anh quay lưng và vội vã ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới quay nhìn nhà trang điểm. Cô ấy trông khoảng 30 tuổi. Tóc đen dài, tính tình có vẻ hiền lành. Xin lỗi, tôi nhẹ nhàng nói, tôi muốn vào toilet, phiền cô ra ngoài một lát được không? Cô ấy chần chừ, ánh mắt vô thức liếc về phía giường bệnh. Cần tôi giúp cô đến đó không? Không cần, tôi mỉm cười, tôi có chân già, tự mình làm được. Cô ấy gật đầu, nếu cần, cứ gọi tôi nhé. Cô ấy ra ngoài và đóng cửa lại để bảo vệ sự riêng tư của tôi. Tôi nằm trên giường mỉm cười. Sự thật là tôi có chân giả nhưng chưa bao giờ sử dụng. Vì từ chối, tôi chưa bao giờ tập luyện. Tôi đã từ bỏ bản thân từ lâu rồi. Lấy ra con D, A, O găm dưới gối, một chiếc D, A, O cắt hoa quả mà người giúp việc để lại sau khi gọt táo cho tôi vài ngày trước. Tôi đã giấu nó dưới gối 2 ngày nhưng chưa bao giờ quyết định sử dụng. Cho đến khi cảnh tượng hôm qua xuất hiện, ý định sống sót của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt. Mẹ à, lần này, con thật sự không muốn làm mẹ thất vọng. Con không thể chịu đựng mình như thế này nữa. Con đã nhận ra rằng, mới chỉ hơn 20 tuổi mà con đã trở thành một người tàn phế. Không còn gì để mất nữa. Con muốn trong ký ức của Phó Quân Trạch, con là Mộc Mộc luôn vui vẻ, yêu đời, biết làm nũng, quyến rũ trên giường, luôn rạng rỡ, đầy sức sống. Con không muốn trở thành một người mất hết tự chủ, làm bẩn quần áo trong vòng tay anh ấy, không quan tâm quá khứ ai đúng ai sai. Đừng cắt nghĩa nữa, hãy dừng lại ở đây thôi. Tôi hít thở sâu, nắm chặt lưỡi dao. Máu tươi lập tức trào ra. Kỳ lạ là, tôi lại không cảm thấy đau đớn gì cả. Trong lòng tôi, không hề có sự sợ hãi về cái chết. Thực ra, cuối cùng tôi vẫn có thể đổ lỗi cho Phó Quân Trạch. Đợi lát nữa anh ấy quay về và phát hiện ra tôi tê, có lẽ anh ấy sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói. Chú Phó, trước khi đi, cách chương.